Em đã nắm được bao cục bùn rồi, rốt cuộc anh mới chịu mở cửa à? Ngôn Dĩ Luật nhớ lại chuyện đã qua, còn mấy chuyện gần đây nữa, một mực sừng sốt. Lập Hạ nhìn thấy tay anh cầm lấy cái thìa, không nói lời nào, hai mắt biểu đạt là đang thất thần. Cô giơ tay hơ hơ trước mặt anh. Này, nếu mà không ăn thì sẽ phải hâm nóng lên đấy. Hôm nay khẩu vị nóng quá. Ngôn Dĩ Luật hồi phục tinh thần, ngẩng đầu chống lại Trần Lập Hạ. Vô luận là canh đậu xanh hay là cô, đều không được chân thật cho lắm. Anh rất muốn hoài nghi, có phải anh càng ngày càng muốn cô, cho nên mới hư cấu ra một người đến bồi bạn cùng với mình hay không? Ngôn Dĩ Luật ngơ ngác, nuốt vào một ngụm canh đậu xanh, đối diện với Trần Lập Hạ đã sớm ọt ọt uống xong. Màu son môi hồng nhuận vơn vớt cũng bị hành động ăn của cô mà nhạt đi rất nhiều. Ăn xong, vì đồ ăn ngon, cô còn dùng sức vươn đầu lưỡi ra để liếm liếm hai cánh môi theo thói quen. Nhiều năm đã qua, Lập Hạ vẫn không có thay đổi. Uống nhanh nhi, để chúng ta còn đi chơi nữa. Lập Hạ không cho Ngôn Dĩ Luật thời gian để cự tuyệt thúc giục anh, dạ cho Ngôn Dĩ Luật vội vàng ọt ọt uống cho xong. Trước kia hai người cùng uống canh đều là sau khi tan học, biết rõ về nhà còn phải ăn cơm, nhưng vẫn nhìn không được vụng trộm ăn một ít đồ ăn vặt, sau đó mới đi trở về nhà. Vì sợ về nhà muộn sẽ bị người lớn mắng, cho nên mỗi lần uống nước chè đều đặc biệt gấp gáp, ngay cả thúc giục cũng đều quen thuộc như vậy. Sau khi thanh toán tiền, hai người Ngôn Dĩ Luật cùng với Trần Lập Hạ mới đi ra khỏi quán nước chè. Ngôn Dĩ Luật nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng một cái vào tay Lập Hạ. Cảm xúc ấm áp, Lập Hạ quay đầu nhìn về phía Ngôn Dĩ Luật. Bị tay anh đụng vào thấy có một chút buồn cười. Như thế nào còn giống khi bé ưa thích đụng tay cô nha. Trực tiếp nhấc tay một cái đã bắt được bàn tay của Ngôn Dĩ Luật. Sau đó dùng tay căng bàn tay của anh ra, cùng với 10 đầu ngón tay của anh đan xen vào nhau. Em thật là, không phải là mơ chứ, em đã trở về sao? Lập Hạ ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười đối diện với anh. Không, cho tới bây giờ em chưa từng rời khỏi anh mà. Tất cả mọi chuyện đều quá mộng ảo. Thật là không thật rồi. Thẳng đến khi trong tay Ngôn Dĩ Luật truyền đến cảm xúc ấm áp trên tay Lập Hạ, anh mới dám tin tưởng rằng cô đã thật sự trở về. Lập Hạ nắm tay Ngôn Dĩ Luật đi trên đường dành riêng cho người đi bộ. Ngoại hình của hai người nhìn qua thật sự không quá tương phản. Mái tóc của Ngôn Dĩ Luật thoáng che khuất hai mắt của anh. Hai bên tóc mai rất dài, nhìn qua gần như muốn che khuất hơn nửa khuôn mặt. Thêm nữa, anh lại một mực cúi đầu, cả người tản mát ra một khí tức ấm trầm. Ăn mặc cũng rất đơn giản, quần áo cũng không nhìn ra nhãn hiệu, có thể là một nhãn hiệu bình thường nào đó. Quần áo kết hợp cũng rất đơn giản, màu xám của mũ cùng áo, màu đen của quần vải thường. Tuy nhiên anh lại có ưu thế về chiều cao, nhưng mặc một thân quần áo như thế này, cộng thêm cái túi được đeo trên lưng, đại khái chỉ là học sinh cấp 3 mới đeo như vậy. Tay được một vị mỹ nữ bên cạnh nắm lấy, một tay khẩn trương nắm chặt lấy dây đeo của cái túi. Bên cạnh người con trai vẫn một mực cúi đầu là một người con gái sáng sủa cao gầy. Mặc trên người là một bộ quần áo số lượng có hạn, cơ hồ chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra, chính là bộ đồ hàng hiệu có giá trị xa xỉ. Hai chân thẳng thắp thon dài trắng nõn, vững vàng dẫm trên đôi giày cao gót, quần bó sát phác họa theo đường cong cong của chiếc eo nhỏ. Cô gái sở hữu dáng người ma quỷ kia, trên gương mặt còn mang theo một chút nụ cười, không rụt rè, thỉnh thoảng còn ngửa đầu nhìn về phía người con trai ầm trầm kia. Thật giống như ánh sáng của mặt trời, muốn xóa tan đi những u ám của anh, muốn soi sáng cho tâm hồn của anh vậy. Chúng ta cứ đi như vậy về nhà ư? Lâm Hạ cười nói với Ngôn Dĩ Luật. Ngôn Dĩ Luật tỉ ý để cô kéo tay mình, đi trên đường dành riêng cho người đi bộ. Quãng đường đến nhà phải mất hơn một giờ lộ trình, mà cô còn đi giày cao gót. Ngôn Dĩ Luật đột nhiên dừng lại, sau đó nửa quỳ trước mặt Lập Hạ, hai tay để ở bên người, chìa lưng ra muốn cõng Trần Lập Hạ. Lập Hạ hất chiếc túi ra trước ngực của Ngôn Dĩ Luật, sau đó áp lên trên lưng của anh. Cứ như vậy, Ngôn Dĩ Luật cõng Trần Lập Hạ, hai người đi trên đường dành cho người đi bộ. Sau lưng truyền đến nhiệt độ của một cơ thể ấm áp, lại còn hương thơm nhàn nhạt trên người của Lập Hạ. Dĩ Luật muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng đi đường hồi lâu, anh vẫn không mở miệng nói ra. Rõ ràng đầu óc luôn nghĩ quá phận, giờ phút này lại như một cục bột nhão. Chuyện liên quan đến Lập Hạ, số liệu, hình ảnh trong đầu

Chúng ta bây giờ còn không phải là đang nhận thân đây ư? Tôi cũng muốn nhận Lập Hạ làm con gái của tôi, nhưng như vậy lại sợ cô đau. Lập Hạ ngồi bên cạnh, nghe hai người nói chuyện qua, lại chưa từng nhắc đến Ngôn Dĩ Luật. Mẹ của cô bé ghét bỏ cô bé quá ồn ào nghịch ngợm. Mẹ Ngôn lại không thích con trai quá hiểu chuyện. Vậy còn Ngôn Dĩ Luật này thì sao? Cắn cắn chiếc đũa, Trần Lập Hạ cũng không xen vào. Chỉ là hai người nhà ăn cơm với nhau. Ngôn Dĩ Luật rõ ràng đang ngồi bên cạnh, lại giống như một người trong suốt, một người lặng lặng gắp thức ăn. Nghe hai bà mẹ nói chuyện phiếm rất nhàm chán, Lập Hạ lại thấy thích nhìn Ngôn Dĩ Luật lặng lặng gắp rau ăn. Về sau nhìn nhiều lần, Lập Hạ phát hiện ra Ngôn Dĩ Luật cũng không kén ăn. Đồ ăn gì gần với cậu, cậu đều ăn đồ đấy. Vì để khảo nghiệm Ngôn Dĩ Luật có ăn đồ ăn nào thấy chán ghét hay không, Lập Hạ đã đem tất cả đồ ăn mà bằng hữu của cô bé thấy chán ghét lựa chọn cùng với mẹ Trần. Ngay cả mướp đắng cùng rau cần mà cô bé chán ghét cũng chọn. Mẹ Trần cũng không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng con mình cuối cùng đã bắt đầu ngoan ngoãn ăn rau quả rồi. Lúc nấu ăn còn rất vui sướng. Mà Lập Hạ thì chính là nhìn Ngôn Dĩ Luật ăn rau. Vô luận là rau cần, mướp đắng, ớt xanh, cà rốt, cậu đều ăn. Đổ ra một chỗ, ngồi của cậu một chút, cậu tuyệt đối sẽ không đứng lên đi gắp. Đương nhiên là cũng không có ai gắp cho cậu. Cậu một mực buông ánh mắt xuống, giống như không nhìn qua những người đang ăn cơm cùng ở trước mặt mình. Chỉ có ngẫu nhiên liếc mắt nhìn cô bé một cái. Trần Lập Hạ khi còn bé đã biết quan sát nét mặt, có thể coi cô có một kẻ có tâm cơ, có thể đoán được ý tứ của gia trưởng hai nhà. Nhưng cô bé lại không thể hiểu được ý tứ trong mắt của Ngôn Dĩ Luật là gì. Ánh mắt của cậu rất bình tĩnh, thật giống như cô bé chẳng qua chỉ là một người xa lạ đi ngang qua mà thôi. Thời điểm Lập Hạ nghĩ như vậy, liền cảm thấy một cỗ tức giận khó hiểu. Rõ ràng cô bé là lão đại của cậu, bảo vệ cậu như vậy, còn giúp cậu đánh nhóc béo. Cậu lại coi cô bé giống như là một người không có quan hệ, không quan trọng như vậy. Nhưng Lập Hạ lại không phát giác. Cô bé chỉ nhìn hai đĩa rau xanh bày ở trước mặt của cậu ngày hôm nay. Cậu mới chỉ gắp tới gắp đôi hai đĩa rau xanh kia để ăn. Lập Hạ nhìn liền hiểu được con người quái dị này cũng đáng thương đấy chứ. Giơ tay đến đĩa thức ăn khá xa, gắp một ngối thịt trong đĩa thức ăn đặt vào trong bát của cậu. Hành động này rất nhỏ, lại đưa tới sự chú ý của Dĩ Luật, vẫn một mực trầm lặng ăn cơm. Cậu quét mắt liếc nhìn Trần Lập Hạ, há miệng muốn nói gì đó, đầu lông mày cũng đã nhăn lại. Tuy cậu không nói lời nào, nhưng Lập Hạ lại có thể hiểu được lời cậu muốn thốt ra kia có bao nhiêu oán giận. Nhưng Ngôn Dĩ Khoan lại chứng kiến Ngôn Dĩ Luật lặng lặng đem khối thịt kia ăn hết, rồi cũng không nói gì thêm. Mà rõ ràng mẹ Ngôn cũng chú ý tới, nhưng không nói chuyện. Mẹ Trần chỉ nhìn thoáng qua Trần Lập Hạ. Hai bà mẹ vui sướng nói chuyện với nhau liền dừng lại, lưu lại một bàn trầm mặc. Ai cũng đoán không ra ý tứ của ai. Ngôn Dĩ Luật lại bắt đầu từ một khối thịt này, chính thức bắt đầu để ý đến Trần Lập Hạ. Làm bạn đi đường cùng cô, vĩnh viễn sẽ không ngại lâu. Anh cũng sẽ không biết mệt. Cứ như vậy một đường đi tới cổng cư xá, một đường đi về. Người qua đường đối với hai người bạn họ đã trở thành một đường chú ý. Lập Hạ cảm thấy không có gì là không đúng cả. Anh còn nhớ không? Trước kia chúng ta cãi nhau ở trên đường, bọn họ cũng nhìn chúng ta như vậy. Lập Hạ nhớ lại trước kia. Nhưng cũng chỉ có mình em phát giận. Anh mới không tranh cãi cùng với em có đúng không? Sau đó em cũng tức giận chạy trốn. Chạy chưa được hai bước liền bị trẹo chân. Đụng một cái mới thấy đau nhất. Sau đó em muốn anh cõng em về nhà. Lập Hạ vung túi sách, lời nói giống như là đang làm nũng. Anh nhất định là nhớ rõ. Anh nha, nhất định sẽ không quên chúng ta đã từng trải qua đấy chứ. Mẹ của em sẽ tức giận khi thấy anh cõng em về nhà. Ngôn Dĩ Luật sau khi đi vào cư xá liền nhẹ nhàng thả Lập Hạ xuống, sợ cô dẫm lên đôi giày cao gót đến kinh người kia ở chân cô có thể bị trẹo thật thử. Sợ cái gì cơ chứ, về sau anh còn phải cõng em lên xe hoa mà. Trần Lập Hạ không để ý tới lời nói của Ngôn Dĩ Luật, tiếp tục chặt chẽ khoác tay anh. Cô còn nổi lên ý định xấu, dùng thử người của mình cọ sát vào người của Dĩ Luật. Cô hiếu kỳ đã lâu, anh như vậy ở phương diện kia có thể cũng không bình thường hay không? Hay là anh đối với phương diện kia cũng sẽ động lực tự điều khiển đáng sợ này? Ngôn Dĩ Luật quả nhiên nhẹ nhàng thoát khỏi sự trói buộc của cô. Trần Lập Hạ lúc này mới tươi cười đắc ý. Cô mới không lo lắng không bắt được anh. Kỳ thật anh vẫn một mực đứng im là cô tự rút lui.

Bà cho rằng con gái rời đi 3 năm vì đã nghĩ thông suốt. Tuy nói hiện tại cô đã nghĩ thông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net